Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 143, Sibir cả đời khó quên ký ức. Từ lúc Sibir bị Daidara lực lượng cuồng bạo phá hủy vũ khí, sợ đến quỳ một chân trên đất thời điểm, Masrun liền xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn kém chút để tam thú sĩ đầu gối mềm nhũn muốn phải quỳ xuống đi. May mắn Masrun trước giờ hướng bọn họ tuyên bố ra lệnh mới, chỉ có để bọn họ miễn cưỡng đứng lại. Masrun mệnh lệnh là: cùng ta hảo hảo chiến đấu, dùng toàn lực của các ngươi, không phải phải biết ta tiếp tục dùng người xa lạ thái độ. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân tam thú sĩ mới có thể ở Masrun xuất hiện tại Sibir phía sau, đem nàng kéo đến sau lưng mình. Bọn họ vẫn có thể vững vàng đứng đấy. Nếu không, Vương Chi có đủ cái kia trên linh hồn mặt truyền tới uy áp đều sẽ để bọn họ tan vỡ. Coi như gặp chính mình thần linh tôi tớ giống nhau hèn mọn. Sibir, người không phải bọn họ đối thủ. Lui ra đi. Masrun lôi kéo Sibir đến phía sau mình. Nhãn thần ở tam thú sĩ trên người thản nhiên truyền. Masrun bỗng nhiên có một loại mình là một cái nhà giàu đại ác ít đi ra ngoài tán gái, sau đó để chính mình thủ hạ đi làm bộ phần tử xấu khi dễ mỹ nữ, sau đó chính mình lại ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác. Loại cảm giác này là lạ, vì vậy để vẻ mặt của hắn cũng có chút là lạ. Vì vậy tam thú sĩ biểu tình cũng là lạ. Đặc biệt vừa rồi ra khỏi chu vi những hộ vệ này, còn đem Sibir vũ khí đều cho chém đứt, Daidara càng là thấp thỏm trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân không sẽ là sinh khí chính mình đem cô gái kia vũ khí cắt đứt à. Sớm biết vừa rồi dọa một cái nàng thì tốt rồi. Cái này khiến chủ nhân cũng không biết là không phải sinh khí. Ngụy nương Niao so với Daidara càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn vừa rồi không biết Masrun liền ở đối phương trên mã xa. Còn nói ra đáng tiếc không thể đem Sibir mặt ra lột ra tới đây chủng lời vô vị. Masrun tự từ đêm hôm đó bị hết thảy tín đồ thúc kém chút thành thần sau đó, ở cái này vài thiên thần dạy thủ hộ sứ trong lòng giống như thần linh không có gì khác biệt. Nếu như đi qua những thứ này thủ hộ sứ vẫn là ngụy tín đồ, cấp tốc với Masrun cùng Esdes lực lượng mà thần phục với thiên thần giáo nói. Trải qua cái kia một đêm bên trên linh hồn bị kéo vào một người thế giới tao ngộ, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn triệt để tin tưởng Masrun là một chân thần, là một cái hàng lâm phàm trần chân thần. Ngược lại là Liver vị này tiền nhậm đế quốc sĩ quan cao cấp nhất là an nhàn. Ai bảo hắn vừa rồi chuyện gì cũng không có làm, cái gì không tốt cũng không có nói sao? Ta, Masrun, người đánh bất quá bọn họ, người chạy mau, ta yểm hộ ngươi và phụ thân đại nhân. Duy nhất tại chỗ làm không phải tinh tường trạng huống chính là Sibir. Ở trong mắt nàng, Masrun chỉ là một dung mạo rất đẹp, khí chất cực kỳ xuất chúng thiếu niên bình thường mà thôi. Tại sao có thể là những thứ này siêu cấp sát thủ đối thủ? Liền nàng vị này vẫn bị sư phụ tán thưởng vì thiên tài võ thuật người phóng khoáng lạc quan đều không phải bọn họ địch. Nàng cho rằng Masrun thì càng thêm không thể nào. Masrun quay đầu cười, hướng về phía Sibir ôn nhu nói ra. Không cần lo lắng, Sibir, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cái này phút chốc từ Sibir góc độ nhìn sang, vừa vặn giờ ngọ không thần gian đã tối dương quang từ bầu trời nghiêng xuống. Chỉ là trong nháy mắt, nàng lại tỉ mỉ xem xong rồi Masrun tướng mạo. Sibir cảm thấy hắn da thịt rất trắng, rất mịn, một đôi rõ ràng sáng trong suốt, có thái dương giống nhau màu vàng con mắt, bắn ra nhu hòa ấm áp của nàng mới quang mang. Mũi của hắn thẳng tắp, mang theo đẹp mắt độ cung, mái tóc màu bạc lại thâm sâu lại sáng, lóe ra dạng rỡ sáng bóng. Lúc này vừa vặn có một tia gió nhẹ thổi qua Sibir bên người dương lên nàng thật dài nhu mỹ lưu hải. Lưu hải che ở của nàng bên cạnh ánh mắt, để cho nàng chỉ thấy Masrun không lành lặn một nửa mỉm cười. Bao nhiêu năm phía sau làm Sibir đi theo ở Masrun bên người chinh chiến mỗi bên cái thế giới thời điểm, Nàng vẫn nhớ kỹ năm ấy ngày đó cái kia buổi sáng chỗ đã thấy Masrun mỉm cười. Thậm chí ngay cả khi đó bên người hộ tống vệ đội trưởng cùng hộ tống vệ đội nhóm kêu rên. Xa xa truyền tới côn trùng tiếng kêu còn có gió thổi qua rừng cây thanh âm. Nàng vẫn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Mỗi người đều có một đoạn cả đời khó quên ký ức. Mà đoạn đối với Sibir mà nói điểm mỹ hồi ức sẽ kèm theo nàng tương lai vĩnh hằng bồi bạn Masrun cả đời. Masrun không nghĩ tới kỳ thực bây giờ Sibir đã tiến nhập một loại được xưng văn thanh si phụ văn nghệ trạng thái. Hắn chỉ là lại dùng vương chi có đủ uy năng giống như ba cái có chút sợ hãi rụt rè không dám lên tới tam thú sĩ tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, không muốn rụt rè, tận lực dùng toàn lực của các ngươi a, liền đem cái này làm thành thần đối với các ngươi thí luyện, xem các ngươi năng lực đến cùng ở nơi nào. Masrun biết mình nếu như không cần loại này giọng điệu cùng bọn họ nói, bọn họ là không phải dám động thủ. Dù sao người ở bên ngoài xem ra có chút não tàn cuồng tín đồ nhóm trong lòng hướng mình thần linh động thủ chính là tiết thần, đây chính là muốn xuống địa ngục chịu tội. Bất quá bây giờ là bọn họ hay là thần linh cho phép. Chiến đấu điên cuồng Daidara đầu tiên liền không nhịn được. Hắn trước đây gặp Esdeath mặc dù bị thu làm bộ hạ, cũng là bởi vì khiêu chiến Esdeath sau đó bị nghiền ép. Hắn không có việc gì khiêu chiến Esdeath là nguyên do bởi vì cái này tên thuần túy là một vũ si. Ngoại trừ đang tu luyện cùng đúc luyện chính mình võ nghệ cái này phương diện thiên phú xuất chúng. Ở ngoài, còn lại phương diện căn bản là người ngu ngốc. Người như vậy tự nhiên đối với mình thần linh kiêng kỵ không có lý trí liver cùng niao sâu như vậy. Cho nên ở Masrun lần thứ hai hạ đạt mệnh lệnh phía sau, cả người hắn chiến ý ngang dơ lên. Chiến, lời ít mà ý nhiều nộ quát một tiếng. Daidara huy vũ cùng với chính mình Tây Gu liền hướng phía Masrun cùng Sibir vọt tới. Liver cùng Niao hai mặt tương dòm ngó liếc nhau một cái. Cũng chỉ đành kiên trì theo Daidara xông về phía trước. Nói cho ngươi biết Ahad, kỳ thực ta nhưng là rất lợi hại đâu. Masrun bỗng nhiên từng thanh Sibir ôm vào trong ngực của mình. Đơn tay vẫn nàng, ở bên tai nàng nói ra. Cho nên không phải ngươi bảo hộ ta, mà là ta bảo hộ ngươi. Sibir ngơ ngác nhìn Masrun, nhìn qua có chút ngốc manh dáng vẻ. Đặc biệt bởi vì vừa rồi Masrun ôm nàng thời điểm có chút dùng sức, đem nàng cái mũ trên đầu đều cho bỏ rơi. Lộ ra cùng A Bay Ngô Vương có chút tương tự chính là một cây ngốc mao. Masrun lời của mới vừa rơi xuống, Daidara rất mạnh không gì sánh được mang theo tua nhỏ không khí phát ra âm bạo lớn đại phủ đầu đã tới Masrun trước mặt, mà Liver cùng Niao hai cái có chút đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không dám ra tay toàn lực ra. Hỏa cũng đã đi theo ở Daidara phía sau, sẽ ở Daidara thất thủ chi hậu tiến hành bổ sung công kích. Ở Sibir trong lòng cái này phút chốc cực kỳ nguy hiểm. Có thể là có thể bị Masrun ôm nàng lại cảm thấy coi như đúng như vậy chết cũng tốt. Cùng Masrun chết cùng một chỗ dường như cũng là có thể để thiếu nữ viên kia lãng mạn chi tâm được. An bình an ủi sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.